Minil, vợ ngốc, anh sẽ bắt được em. Chương 28, Devil. Góc truyện audio.com. Yuri từ từ mở mắt, một không gian lạnh lẽo chỉ độc nhất một màu trắng hiện ra, trong không khí vẫn còn hòa lẫn mùi thuốc khử trùng theo phản xạ. Yuri mệt mỏi đưa mắt dò xét xung quanh. Đây, là thiên đường ư, tại sao tất cả đều mang duy nhất một màu trắng? Không lẽ thiên đường chỉ toàn màu trắng sao? Nhưng tại sao ở thiên đường lại có những thứ như dụng cụ y tế thế này? Một loạt những câu hỏi kỳ quặc bắt đầu xuất hiện trong đầu Yuri kèm theo những dấu chấm hỏi mỗi lúc một lớn. Yuri đưa tay ôm lấy đầu, nhưng đây là chỗ quái quỷ gì thế này? Hình như, đây là phòng y tế của trường thì phải. Vì cách đây chưa đầy một tiếng Yuri đã phải nằm nghỉ ở đây trước ánh mắt như sắp giết người đến nơi của Minho dành cho mình. Yuri khó chịu trở mình, đột ngột cả thân người cảm thấy vô cùng đau nhức. Yuri mím môi, nhắm mắt lại và cố gắng sắp xếp từng chuỗi sự việc trong ngày thành một cuốn phim ngắn đang được chiếu chậm trong tiềm thức. Chỉ vừa mới đi học lại mà đã xảy ra quá nhiều chuyện, thật sự Yuri đang dần cảm thấy mệt mỏi. Nhưng nếu Yuri thật sự bỏ cuộc dễ dàng như thế này, thì coi như mọi nỗ lực để ngăn chặn Minho bước chân vào cái thế giới mafia đầy cạm bẫy ấy hoàn toàn bốc hơi vào không khí. Hít một hơi thật sâu, Yuri cố gắng định thần lại. Đôi mắt đẹp ẩn sau hàng mi cong vút một lần nữa lại được hé mở, nhưng lần này một khuôn mặt quen thuộc lại lập tức lọt vào tầm nhìn của Yuri. Là Minho. Minho ngồi bên cạnh giường, đôi mắt màu hổ phách từ gương mặt kia cũng đang nhìn Yuri, chiếc khuyên tai bạc hình đầu lâu ẩn sau mái tóc màu nâu nhạt đang phản chiếu thứ ánh sáng vốn có của mặt trời tạo nên những tia sáng lấp lánh trong không trung. Vô thức Yuri lập tức bật người dậy, nhưng cảm giác đau đớn tột cùng nơi vết thương kia đang hiện hữu khiến Yuri đưa tay ôm chặt lấy một bên vai. Tại sao mỗi khi bắt gặp ánh mắt ấy, Yuri lại cảm thấy vô cùng bối rối? Yuri cúi gầm mặt cố gắng không để cho bất kỳ một giọt nước mắt nào rơi nữa, phải cho Minho thấy được rằng mình có thể chịu đựng được. Lúc này, Yuri chỉ cảm nhận được rõ rệt sự đau đớn đang mỗi lúc một đau nơi vết thương đang vô cùng nhức nhối, hoàn toàn cho cảm giác hạnh phúc khi nhìn thấy Minho chìm vào tận sâu đáy lòng. Em vẫn cảm thấy đau à, không biết từ lúc nào, Minho đã đứng trước mặt Yuri, nhíu mày nhìn hành động theo bàn tay đang ghì chặt lấy bên vai trái, cả thân người nhỏ bé run lên cố gắng chịu đựng. Tại sao Yuri đã được tiêm thuốc giảm đau nhưng lại biểu hiện hành động quen thuộc mỗi khi vết thương trở nên đau đớn? Trước câu hỏi nghi hoặc của Minho, Yuri mím môi, buông thõng tay cố gắng ra vẻ như không có chuyện gì, lắc lắc đầu liên tục, sau đó lại ngước mặt lên nhìn Minho cười trừ. Không sao, nhưng không phải vẫn trong giờ học à, tại sao anh lại ở đây? Tuy vẫn cố gắng chịu đựng, nhưng chất giọng của Yuri vẫn có chút gượng gạo, sắc mặt mỗi lúc một xấu hơn. Minho nhíu mày nhìn Yuri, thật sự không thể tin tưởng hai từ. Không sao, này được rõ ràng trông như sắp gục đến nơi mà vẫn ngoan cố tỏ vẻ cứng rắn, và cả nụ cười gượng gạo ấy. Thứ Minho cần và yêu ở Yuri là một nụ cười tinh nghịch, một nụ cười hạnh phúc chứ không phải một nụ cười che đậy nỗi đau này. Nếu Yuri cứ mỉm cười như thế, thà rằng không nên cười sẽ tốt hơn. Thật sự không sao chứ? Góc truyện audio.com. Minho phớt lờ câu hỏi của Yuri, vì đơn giản những câu nói ấy chỉ là do Yuri muốn đổi chủ đề, đôi mắt màu hổ phách đang có một ánh nhìn cực kỳ nghiêm túc. Bất giác Yuri quay mặt sang hướng khác tránh ánh nhìn đó từ Minho. Vì mỗi khi đối diện với ánh mắt ấy khiến Yuri không thể tự chủ được mình, chỉ có thể trả lời bằng những câu nói xuất phát từ tận đáy lòng. Nhưng trong trường hợp này, có lẽ không nên nói thật thì sẽ tốt hơn. Đã bảo là không sao. Yuri lắc nhẹ đầu, bắt đầu xoay người bước xuống giường, cứ đối diện với Minho trong tình trạng như thế này thì quả thật không ổn chút nào cho kế hoạch Yuri đã cất công gầy dựng. Nhưng khi đôi chân Yuri đã đứng vững trên mặt đấy, một bàn tay lại ấn nhẹ Yuri ngồi xuống giường, lọ thuốc giảm đau được đưa ra trước mặt Yuri kèm theo một giọng nói mang tính chất uy hiếp. Uống, chỉ duy nhất một từ ngắn gọn nhưng xúc tích cũng đủ để thể hiện được Minho đang muốn và cần Yuri làm gì, lại thêm chất giọng ra lệnh càng làm tăng hiệu lực của lời yêu cầu kia. Yuri biết rõ, nếu lúc này ngoan cố không làm theo lời Minho thì sẽ càng khiến Minho tức giận, thôi thì cứ ngoan ngoãn làm theo, dù sao Yuri cũng đang cần phải dùng thuốc giảm đau, cứ kéo dài tình trạng này thì có lẽ chính Yuri sẽ tự làm hỏng kế hoạch của mình. Mở nắp lọ thuốc, Yuri dùng một tay đón lấy viên thuốc từ trong lọ, sau đó nhanh chóng cho viên thuốc vào miệng nuốt khan. Đắng, thật sự mùi vị của viên thuốc này rất đắng, dĩ nhiên là vậy rồi. Nhưng liệu nó có cay đắng bằng cảm giác khi Yuri mỗi ngày trông thấy Minho trở về nhà với một thân thể đầy thương tích? Và liệu nó có cay đắng bằng việc mất trọn vẹn cả một gia đình trong một khoảng thời gian quá ngắn? Minho vẫn im lặng quan sát từng cử chỉ của Yuri, sau đó gập người xuống nhấc bổng Yuri lên. Này, bỏ tôi xuống, tôi tự đi được. Yuri khó chịu đưa tay đẩy đẩy người Minho, vì nếu dễ dàng khuất phục trước Minho như thế, Yuri sẽ không thể tự mình hoàn thiện kế hoạch được. Em nên ngoan ngoãn một chút, đừng làm loạn nữa. Minho nói đều đều, khuôn mặt lãnh đạm chỉ hướng về phía trước, không để lại chút hoài tâm vương vấn những gì còn lại ở phía sau. Phong thái của ác quỷ luôn là như thế, từ dáng vẻ cho đến lời nói đều toát lên sự độc tài và tàn nhẫn. Yuri thật sự bất lực đành ấm ức buông xuôi để mặc Minho muốn làm gì thì làm. Bước ra khỏi phòng y tế, Yuri cứ để mặc Minho bế mình trên tay, những bước chân chậm rãi dần xuất phát bước đến một mục tiêu đã được xác định. Phòng học lớp Yuri kia, hình như vừa mới đi lướt qua thì phải. Nhưng tại sao lại không đưa Yuri về lớp mà lại đi đâu thế này? Dường như cảm nhận được sự việc đang chuyển biến một cách bất bình thường, Yuri ngước mặt lên nhìn Minho, đồng thời đưa tay nắm vỗ vào vai Minho liên tục. Khoan đã, lớp tôi ở kia mà anh đưa tôi đi đâu thế? Dồn hết tất cả mọi thắc mắc trong lòng vào câu hỏi đó, chất giọng của Yuri mang chút gấp gáp nhưng lại chứa đựng những nghi hoặc cực kỳ to lớn. Không một tiếng trả lời, bước chân Minho vẫn tiếp tục bước trên hành lang, trên gương mặt kia đang nở một nụ cười nhạt và trong nụ cười đó có một chút gì đó gọi là cực kỳ gian xảo, và nụ cười đó cũng khiến Yuri lạnh hết cả sống lưng. Rầm, thứ âm thanh bạo lực vang lên khi bước chân Minho dừng lại, cánh cửa phòng học được mở ra bằng một lực khá mạnh. Góc chuyện audio.com, Minho giữ nguyên khí chất cao ngạo, trên tay là cô vợ bé nhỏ đang đứng trước cửa phòng học thu hút mọi ánh nhìn từ trong lớp. Ngay cả cô giáo cũng trợn tròn mắt nhìn tiêu điểm của sự chú ý, trong ánh mắt đó xen chút tia nhìn giận dữ. Minho, em không còn cách mở cửa nào khác sao? Tại sao mỗi khi vào lớp em luôn luôn dùng chân để mở cửa thế? Cả người cô giáo kia run lên, dường như đang cố gắng nhẫn nhịn Minho. Cũng phải thôi, ai bảo người ta là con trai của tổ chức Mafia Nai cơ chứ? Lúc này Yuri tôn thờ chủ nghĩa, im lặng là vàng, chỉ lặng lẽ đưa mắt quan sát hành những ánh nhìn khác nhau đang chiếu về phía mình. Tôi thích như vậy, cô ý kiến à, vẫn cái chất giọng lạnh lùng vô cảm đến đáng sợ ấy, dường như Minho đang khiêu khích cô giáo trước mặt thì phải, vẫn đứng yên trước cửa lớp với dáng vẻ kiêu ngạo. Dĩ nhiên chất giọng đó đủ làm cô giáo kia tái mặt, chỉ bất lực đưa tay đẩy giọng kính, hạ giọng yêu cầu. Em vào lớp đi, ánh mắt cô ta liếc sơ qua Yuri, nhưng cũng không dám tỏ ra thêm bất cứ thái độ không hài lòng nào khác mặc dù ánh mắt của cô ta đã nói lên tất cả. Minho bế Yuri trên tay, từng bước chân bắt đầu tiến về cuối lớp. Bước chân khựng lại ở vị trí cuối cùng, ngay một chỗ ngồi gần bên cửa sổ hệt như chỗ ngồi của Yuri ở lớp, sau đó Minho đặt Yuri xuống, giữ lấy thân người kia để chắc chắn rằng Yuri có thể đứng vững sau khi đáp đất. Sau đó Minho buông tay ra khỏi người Yuri. Hành động tiếp theo là kéo ghế ra và ngồi xuống, để mặc Yuri đang đứng ngẩn người trước bàn của Minho, thế này là thế nào? Dường như đối với Minho lúc này, sự tồn tại của Yuri lúc này chỉ hoàn toàn giống như không khí. Mọi ánh mắt trong phòng lại một lần nữa đổ dồn về phía Yuri. Thậm chí còn có một số cô gái mỉm cười đắc ý khi trông thấy cảnh tượng này. Yuri, nhịn, phải nhẫn nhịn, nếu lúc này nổi giận thì hình tượng thục nữ của mày sẽ không cánh mà bay. Minho vẫn im lặng như không có gì, chống tay lên bàn và nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bàn tay nhỏ bé từ phía bên kia nắm lấy tay áo của Minho, sau đó Yuri lại bắt đầu dùng chiêu thức cũ, đưa đôi mắt đáng thương nhìn Minho. Nhưng Minho vẫn không thèm quay lại nhìn Yuri lấy một cái, như thế này thì làm sao sử dụng cách đó được. Nhưng nếu Minho nghĩ rằng Yuri sẽ chịu thua, thì xem như đã quá xem thường Yuri quá rồi. Bàn tay của Yuri rời khỏi tay áo của Minho, sau đó lại quay người lại nhìn chàng trai trông khá ưa nhìn ở kế bên bàn của Minho, cố gắng vận dụng hết khả năng của mình. Anh ơi, em ngồi cùng với anh được chứ? Phải nói là Yuri đang sử dụng chất giọng ngọt ngào hơn cả kẹo đường của mình, chớp chớp đôi mắt nhìn chàng trai trước mặt. Này thì xem thường, Yuri lại một lần nữa thu hút mọi ánh nhìn của tất cả những nhân vật hiện diện trong lớp, ngay cả cô giáo kia cũng cảm thấy ngạc nhiên trước câu hỏi quá đỗi đáng yêu của Yuri, và ngay sau đó chàng trai kia hứng chọn cả một ánh mắt chứa đựng những tia nhìn giận dữ của Minho ngay phía sau. Chàng trai, xấu số, kia vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúng túng không biết nên trả lời Yuri như thế nào thì Yuri đã bị một bàn tay quen thuộc nắm lấy tay, sau đó kéo Yuri ngồi vào lòng mình. Ánh mắt giết người vẫn dành trọn cho chàng trai tội nghiệp kia. Nhưng Yuri cũng chẳng mấy ngạc nhiên trước hành động này của Minho, vì đây chính là mục đích Yuri muốn làm như thế. Và lần này Yuri đã hoàn toàn thành công. Đại thắng, góc chuyện audio.com. Thế anh không định cho tôi đứng nữa à? Yuri ngước lên nhìn Minho, giọng nói giễu cợt vang lên. Cũng phải thôi, ai bảo dám khiêu khích làm gì? Minho không trả lời, đưa một tay giữ lấy gương mặt của Yuri, đặt vội một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi bướng bỉnh kia. Lớp học lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Hành động lần này gây chấn động cả lớp, không phải là Yuri, mà lại là thiếu gia Minho của tổ chức Mafia Nai. Con nằm mơ cũng không ngờ rằng một Minho tàn nhẫn và độc tài lại có thể xử sự như thế. Cả lớp ai cũng rơi vào trạng thái sốc toàn tập, và nụ hôn vội vàng ấy cũng đủ làm trái tim Yuri đập lỗi một nhịp, sau đó nhịp thứ hai lại đập mạnh hơn, gương mặt đỏ bừng. Không phải vì xấu hổ, mà là vì hạnh phúc, Yuri ngoan ngoãn tựa đầu vào vai Minho, cảm giác buồn ngủ lại đến rồi. Tác dụng phụ của thuốc viên giảm đau nhanh chóng đưa Yuri chìm vào giấc ngủ, và trong vòng tay của Minho. Tuy chỉ rất nhanh, khi chàng trai vừa rồi nhìn Minho, đôi môi Minho khẽ mấp máy tạo thành hai từ cực kỳ ngắn gọn. Của tôi, Yuri lại mở mắt, không gian quen thuộc của phòng y tế lại hiện ra. Nhưng thay vì cảm giác mệt mỏi và đau đớn lần trước, Yuri lại cảm thấy thoải mái lạ thường. Có lẽ một phần do Yuri ngủ quá giấc trong ngày. Lần này không còn là gương mặt kiêu ngạo của Minho được Yuri trông thấy, mà lại là một gương mặt điển trai không kém, có nét dịu dàng như một thiên thần. Đặc biệt là chàng trai ấy không hề mặc đồng phục của trường. Em ngủ ngon quá nhỉ, hoa, wow, một giọng nói thật dễ nghe, mềm mại như chất giọng thật sự của một thiên thần. Không lẽ đây là hình ảnh phản chiếu của Minho sao? Yuri gật gật đầu, chàng trai kia tiến đến gần chỗ Yuri đang nằm, đưa bàn tay đến trước mặt Yuri như muốn đỡ Yuri đứng dậy. Dĩ nhiên Yuri nắm lấy bàn tay đó không chút do dự. Em có muốn biết chồng em đang làm gì không? Một câu hỏi được kèm theo sau hành động dịu dàng của anh ta, gương mặt kia đang thấp thoáng một nụ cười nửa miệng. Câu hỏi đó khiến Yuri cực kỳ tò mò. Không phải tò mò về hàm ý của nó, mà là tò mò tại sao hắn ta lại biết mối quan hệ của mình và Minho. Muốn gạt thắc mắc của bản thân mình sang một bên, Yuri trả lời dứt khoát, và Yuri cũng muốn biết Minho hoạt động những gì trong tổ chức. Thế thì theo tôi, chàng trai kia không ngần ngại mà nắm lấy tay Yuri, đưa Yuri đến trước cổng trường, một chiếc xe BMW màu đỏ đã đợi sẵn ở cổng. Chàng trai lạ mặt kia đưa Yuri đến một bãi đất trống, nhưng chỉ cần liếc sơ cũng biết phía trước đang xảy ra một cuộc hỗn chiến. Em cứ từ từ mà tận hưởng, chàng trai kia ghé sát tai Yuri thì thầm, sau đó khóe môi nhếch lên tạo một nụ cười nửa miệng. Yuri im lặng, vì trước mắt Yuri lúc này, Minho đang hòa lẫn trong đám người ấy. Những cảnh tượng bạo lực khác nhau liên tục hiện lên trước mắt Yuri. Từng bóng người dần ngã gục xuống, chiếm ưu thế là những tên mặc vest đen cận vệ của Minho. Thời gian trôi qua rất nhanh, quả thật Yuri đã bị cuốn hút vào trận ẩu đả này, đôi mắt buồn khuất sau hàng mi khẽ chớp mắt nhưng sau đó lại tiếp tục quan sát. Minho lúc này đang dùng một chân đạp lên một tên trông khá lực lưỡng, không kém phần bặm trợn, dường như đó là tên cầm đầu. Mẹ kiếp, mày dám phản bội tổ chức à? Minho dùng chân đạp thật mạnh vào tên đó, sau đó đưa một tay ra không trung như đón lấy một thứ gì đó. Một tên cận vệ lập tức đặt vào lòng bàn tay của Minho một con dao. Gocchuyenaudio.com. Ánh sáng của hoàng hôn được vật thể kim loại đó hắt ra những vầng sáng tàn nhẫn trong khung cảnh nhuốm máu. Minho cầm con dao trên tay, sau đó cúi người xuống, nhìn thẳng vào tên trước mặt, lạnh lùng đặt mũi dao lên khuôn mặt đang gần như biến dạng của tên đó, từ từ rạch một đường dài tàn nhẫn. Vệt máu đỏ từ gương mặt kia cũng chảy dài theo từng đường rạch của Minho, gương mặt ác quỷ đang dần trở nên tàn độc hơn khi bóng tối bắt đầu chiếm lĩnh không gian. Tạm thời rạch mặt mày làm dấu, sau này đi trên đường mà để tụi tao thấy mày thì xem như ngày đó là ngày tận số của mày. Minho nói đều đều, vẫn từ từ di chuyển con dao sắc bén trên gương mặt tên ấy. Thời gian đang trôi chậm, thật chậm, dường như tên cầm đầu ấy cũng chẳng còn sức để tỏ vẻ đau đớn, đôi mắt hắn ta nhắm thật chặt lại cố gắng chịu đựng. Ngay sau đó, con dao đang nhuốm sắc màu của máu được Minho ném mạnh xuống đất. Minho đứng dậy, vẫn dáng vẻ kiêu ngạo và độc đoán kia. Về, Minho hất mặt với đám cận vệ, sau đó lạnh lùng cất bước ở một góc khuất gần đó, một đôi mắt đã lặng lẽ chứng kiến mọi chuyện ngay từ khi khởi đầu và đến khi kết thúc. Và ở sau lưng chủ nhân đôi mắt ấy, một chàng trai đang nở một nụ cười nhạt. Cách chương.